Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, nhiệt bá cùng đến tiếp sau kế hoạch. Ở Lê Công nắm giữ cường phen lớn số đếm thúc đẩy dưới. Này 4 tập đào mạng số đặc biệt một khi phát sóng. Liền cấp tốc náo nhiệt các đại bình đài, các quốc gia, nó lấy tinh xảo tiết mục nội dung. Khiến người ta thoải mái tràn trề quan cảm trải nghiệm, hấp dẫn đến càng nhiều trước kia đối với hắn là người qua đường. Đối với ảo thuật hứng thú không sâu dày đặc khán giả. Căn cứ sau đó đoàn đội khắp mọi mặt số liệu thống kê đến xem. Lê Công fan mức độ chính đang khuếch đại. Quan sát đến này đương tiết mục toàn cầu đoàn người vượt qua 50 triệu. Ở Lê Công nổi tiếng không ngừng tích lũy truyền bá hiện nay. Cái khác thì thôi không chơi ảo thuật. Tiết mục nhân khí cũng đều có thể như vậy mãnh liệt khủng bố. Chớ nói chi là hắn chính đang toàn cầu nhiệt bá ma huyễn lữ trình. Chỉ cần là nước Mỹ rating đoàn người. Cũng đã đạt đến 30 triệu. Này tương đương với bây giờ Oscar điển lễ nhân số trình độ. Lê Công sức một người liền nâng lên rating đại kỳ. Đào mạng tiết mục lần thứ hai nóng nảy sau. Hắn liền không còn là đơn thuần ảo thuật gia. Hắn là dung hợp nghệ thuật ma huyễn đại sư. Hắn cũng là đem ảo thuật vận dụng đến hiện thực điều tra đối kháng bên trong đào mạng đại sư. Tài nghệ diện càng bao la, hấp dẫn đến khán giả tự nhiên cũng là càng nhiều. Có thể nói này đương đào mạng game show kịch nóng này. Để rất nhiều người đối với hắn ảo thuật cũng nổi lên hứng thú. Fan group liền trong lúc vô tình nước lên thì thuyền lên. Phóng tầm mắt thế giới, Lê Công đã có thể tính được với là độc nhất vô nhị nhân tài. Hắn gặp chế tạo hí kịch tính, gặp kéo tiết mục hiệu quả, thủ đoạn còn đặc biệt phong phú. Hắn gặp mở xe tăng, lái khoái đĩnh thậm chí lái máy bay, trên không nhảy dù, parkour vận động, điều tra cùng phản trinh sát. Đồng thời cũng là cái giỏi về tán gái lão tài xế. Hắn fan càng ngày càng yêu thích đem hắn thần hóa. Thậm chí rất nhiều người đều có thể nghĩ đến. Nếu như hắn đi đóng phim, dựa vào ở tiết mục bên trong hiện ra hành động, sợ cũng không nhiều lắm vấn đề. Người khoan hãy nói, Lê Công trở lại Los Angeles sau. Muốn xin hắn đóng phim người nhiệt tình tăng vọt lên. Phía đầu tư cũng khôn khéo a. Lê Công fan số đếm quá mạnh mẽ, ngang qua các quốc gia hàng trăm triệu. Đàm luận đến như người trẻ tuổi này tối nghe nhiều nên thuộc minh tinh. Người trên Los Angeles đầu đường phỏng vấn, 10 trong đó ít nhất có 7-8 cái đều biết Lê Công đại danh. Cái trước có thể làm được mức độ này Hoa Kiều minh tinh còn phải là Long Thúc. Hắn ở toàn thế giới dù cho là hẻo lánh châu Phi đều có người nghe thấy. Hắn đóng kịch muốn sân bãi, dù cho nước ngoài chính phủ cùng nữ vương đô cho hắn tiện lợi. Lê Công tuy rằng còn chưa tới Long Thúc trình độ, nhưng bây giờ hắn đi các quốc gia làm tiết mục, cũng là chịu đến rất lớn hoan nghênh nhân vật. Ở Hoa Hạ, ở Nhật Hàn, ở châu Âu thậm chí châu Phi, hắn đều thành lập không sai danh vọng, theo tác phẩm tăng cường, nhân vật thiết lập cùng tài hoa không ngừng phong phú. Tương lai nói không chuẩn châu Phi lão hắc nhìn thấy người Hoa. Ngoại trừ muốn cùng ngươi khoa tay công phu. Nói không chuẩn còn muốn khoa tay phép thuật. Vì lẽ đó hắn đóng phim là nắm giữ hùng hậu khán giả số đếm. Lê Công cũng không giống những người lưu lượng minh tinh. Tên gọi hơn 100 triệu fan. Lớn đến mức nào bài cỡ nào có diện. Kết quả đập cái phòng vé điện ảnh ngã sấp mặt. Nói tốt ngàn tỷ fan đại quân. Kết quả ở muốn bọn họ ra tiền thời điểm, mỗi người đều xin lỗi còn có chuyện bận bịu. Hắn liền không phải, hắn hiện tại nếu như mở cá nhân tú, bảo đảm vé vào cửa ở 1 giờ bên trong bán sạch. Bảo đảm cung không đủ cầu, bảo đảm tuyệt đối sẽ có fan oán giận hắn tại sao không nhiều mở mấy trận cho bọn họ điểm cơ hội. Vì lẽ đó vị này đột nhiên xuất hiện Hoa Kiều ảo thuật ra. Tuy rằng còn chưa đi diễn nghệ con đường. Nhưng hắn chính là có chủng ma này tính. Hơn nữa ở chương trình thực tế tiết mục bên trong hắn cũng thể hiện rồi thân thủ. Từ trời cao nhảy núi đến parkour bỏ qua cảnh sát. Lại tới giỏi về đùa bỡn khôi hài nội dung vở kịch. Trộm gà cảnh sát, giả trang cảnh sát giao thông. này nghiễm nhiên chính là diễn dịch siêu sao hoàn mỹ khuôn. Công ty điện ảnh thật sự đối với mời Lê Công biểu diễn cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là Lê Công hiện nay chỉ muốn nghỉ ngơi. Hắn mới vừa đập xong cấp bậc tiết mục trở về. Bồn ba hai quốc gia sống động động. Nói thật cũng có chút mệt mỏi. Còn điện ảnh đập không đập. Cũng có đang suy nghĩ bên trong. Nhưng đầu tiên đến thích hợp. Nát mảnh liền chỉ do lãng phí thời gian khác. Hắn cần nhất không gì bằng nhân khí. Tiền tài đối với hắn đã ý nghĩa không lớn. Vì lẽ đó thành tựu độ cao mới là trọng điểm. Judy giúp hắn chấn cân nhắc. Thử nghiệm lĩnh vực mới đối với ngươi mà nói cầu ổn mới là trọng yếu nhất. Thà rằng không đập cũng không thể đập nát. Muốn bảo đảm ngươi ở khán giả trong lòng thần cách. Lê Công biết, bên ngoài lượng lớn người ở thổi hắn thần hóa hắn. Nhưng chạm đến càng cao, rơi cũng có thể sẽ càng tàn nhẫn. Dù sao hắn cất bước quá nhanh, căn cơ còn không đánh vững chắc. Hắc phấn một mực chờ đợi chờ cơ hội đây. Vì lẽ đó hắn liền càng cần phải cẩn thận lựa chọn tài. Đập cái nát mảnh trở về, e sợ sẽ trở thành nghĩ lại mà kinh hắc lịch sử. Lê Công đồng ý, nát mảnh còn không bằng ta tiếp tục đập game show kịch đây. Judy nói, xem lần này đào mạng tiết mục liền không sai. Ngươi có nghĩ tới ở quốc gia khác khu vực mở rộng sao? Judy nhìn thấy trên internet khen ngợi như nước thủy triều. Này đương tiết mục thành công cho Lê Công hình tượng thêm vào rất nhiều tân nhãn mác. Fan đều ở thổi phồng đây. Nếu như có đối thủ thích hợp, cho ta đầy đủ độ tự do, cũng không thành vấn đề. Lê Công xác thực đối với loại này có thể hợp pháp làm phá hoại, hành động rất có hứng thú. Nói trắng ra hắn chính là muốn chỉnh hoạt, then chốt những người ái mộ còn thích xem, còn yêu thích hắn làm phá hoại. Loại này cảm giác với hắn để thánh đồ nữ tu sĩ đi Mexico nắm súng máy truyền giáo là giống như đúc. Khác nhau với các nữ tu sĩ đó là không thể công khai bại lộ. Mà hắn nhưng không thành vấn đề. Thậm chí fan còn có thể càng thêm yêu thích hắn. Vì hắn vỗ tay ủng hộ. Phía trước một mình đấu xong bổng quốc cảnh sát. Phóng tầm mắt thế giới còn có rất nhiều đây. Xa không nói. Sát vách FBI hắn đúng là muốn đọ sức một trận. Judy lĩnh hội mục đích của hắn. Ta giúp ngươi chỉ định phương diện này kế hoạch. Nếu như thích hợp lời nói, ngươi có thể tiếp tục triển khai chính mình tuyệt sát. Judy đi làm. Lê Công tạm thời không có việc gì làm. Ngoại trừ tiếp tục suy nghĩ cùng thiết kế Super Bowl ảo thuật hình thức. Chính là mỗi ngày dắt chó đi dạo. Mang em gái. Hắn sắp tới. Tiện nghi muội muội Chloe liền yêu thích quấn quýt lấy hắn chơi. Hắn mang bạn gái đi dạo phố. Chloe cũng đến ôm một bên khác cánh tay mới hài lòng. Kendall là có ám chỉ quá nàng không quá yêu thích như vậy. Nhưng Lê Công không để ý. Ở muội muội cùng nữ nhân trong lúc đó tuyển. Làm nữ nhân nỗ lực để hắn làm như vậy thời điểm. Nàng liền muốn bị knock out. Judy một đường tới nay đều đối với hắn tốt như vậy. Lê Công có thể sẽ tuyển những khác sao? Nhưng nữ nhân này ghen lên cũng khó làm. Thậm chí Lê Công cảm giác mình khoảng cách biệt ly khả năng không xa. Này dù sao cũng là giới giải trí thái độ bình thường. Chia chia hợp hợp không thể tránh được. Nhìn Âu Mỹ những này nam tinh. Liền không bao nhiêu cái khi còn trẻ thành thật. Tỉ như tiểu lý tử loại này tỏ rõ lãng. Siêu mẫu từng cái đổi liên tục. Hoặc là ngủ khắp Hollywood nữ tinh. Lại không người quan tâm cuộc sống riêng tư của hắn phong bình tốt xấu. Như cũ bị mọi người cho rằng truyền kỳ đi sùng bái họ uất hưu. So sánh lên Long Thúc. Thực chúng ta người trong nước đối với hắn vẫn là quá hà khắc rồi. Ngoại trừ cuộc sống riêng trên có chút vấn đề ở ngoài. Còn có không giáo con trai ngoan. Phương diện khác đều là phi thường đáng giá kiêu ngạo. Lê Công cũng có chút tiểu vui mừng chính mình hỗn Mỹ giới giải trí. Chỉ ít hắn những này tác phong người ở bên ngoài xem ra. Rất bình thường, người trẻ tuổi hăng hái. Người chi bản tính, chỉ cần không phải kết hôn còn làm ngoài giá thú tình loại này không thể tha thứ nguyên tắc. Người phương Tây đối xử minh tinh xì căng đan đều là rất khoan dung. Cho nên khi nữ nhân ở làm thời điểm, Lê Công đã đang suy nghĩ cái kế tiếp càng tốt hơn. Khác để hắn bất ngờ chính là, cô nàng này náo loạn hai câu không hiệu quả sau, liền không nhắc lại cùng. Ngược lại lại tiếng cười cười nói với hắn tán gẫu lên sắp xảy ra giải Emmy điển lễ. Đến thời điểm muốn cùng hắn dự họp, Lê Công nhìn thấy vậy thì đã hiểu. Thực nữ nhân thiên tính chính là không ngừng thăm dò ngươi điểm mấu chốt. Khi ngươi lần lượt hạ xuống thời điểm, các nàng thường thường liền được voi đòi tiên. Thế nhưng khi ngươi tuân thủ nghiêm ngặt trụ nguyên tắc thời điểm, này thực không phải không rõ phong tình, càng không phải sắt thép trực nam này trái lại ở các nàng trong mắt. Càng có tính cách càng có khí khái. Hắn không nhớ ra được từng ở đâu xem qua một quyển sách. Bên trong đã nói, một cái sẽ không dễ dàng phục tùng nữ nhân nam nhân, vĩnh viễn là có mị lực. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.